Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 16, C16, mơ ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã gặp một cơn ác mộng trong giấc mơ, ai đó đã cố gắng để siết cổ tôi, bộ mặt của kẻ tấn công mờ như nó được bao phủ trong sương mù vậy. Do đó tôi không thể nói được đó là ai. Tôi cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy nhưng đành bất lực. Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất. Tôi tỉnh giấc trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức của mình. Y như trong giấc mơ. Tình cờ tôi cảm thấy được cổ mình, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nếu tôi tìm thấy được một số dấu tay trên cổ của mình thì nó sẽ trở thành một phần của một câu chuyện ma. Tôi nghĩ, rồi tôi đi vào phòng tắm để cởi quần áo ra. Rồi khi nhìn vào gương, tôi như đóng băng. Chúng đã ở đó, các dấu tay màu tím, nhưng nó không phải trên cổ của tôi, mà là trên cổ tay tôi. Cách chương.